Phương cách giúp người sắp lâm chung và người chết. Khi tâm thức lơ lửng một mình vào cõi trung ấm, thật không khác sợi gòn bay trước gió. Tâm thức ấy cố tìm kiếm niềm an ủi từ những vòng tay dũng mãnh, từ những ai mang trí huệ và an lạc. Chính lúc này là nhân duyên tiếp dẫn hương linh vãng sinh tịnh độ, giải thoát khỏi sợ hãi và than khóc đau buồn. Nhiệm màu thay, trong thoáng chốc, hương linh đã được tiếp độ khỏi những cảnh giới lang thang vô định. Khi có người mất, chúng ta có cơ hội tốt để cúng dường vô số lãnh vực tinh thần qua sự trợ giúp. Những vị lạt ma, những tín đồ đến cầu nguyện và những người thực tập đều có thể lo cho lễ lạc cầu nguyện thiền định. Những nghi lễ giúp đỡ hướng dẫn cho người chết và lúc lâm chung cũng như trong trạng thái sau khi chết cũng là những điều đơn giản, nhưng là những việc làm đầy đủ ý nghĩa cho người giúp đỡ. Sự quan hệ cũng như bạn bè có thể trợ lực được. Luôn nhớ tưởng đến những tư duy và hành động thiện. Chúng ta thực hiện như thế nào cho chính chúng ta qua sự ra đi của một người, hoặc kế theo sau sự chết ấy, có thể tạo nên những dấu hiệu khác nhau với kinh nghiệm của người kia, của sự biến đổi có tính cách quyết định ấy trong khi có người chết và những ngày mất ấy. Điều vô cùng quan trọng cho những người còn lại là cố gắng để dừng lại những suy nghĩ cảm giác của những sự phụ thuộc mà còn ngược lại với người chết nữa. Ngay cả nếu chẳng thể tránh được những sự suy nghĩ này và thái độ của tâm từ sự trỗi dậy, thì chúng ta nên tránh sự biểu hiện trong lời nói hay những hành động. Chúng ta sẽ cố gắng đừng buồn rầu, hốt hoảng hay sự bi ai. Nó cũng rất quan trọng cho việc chẳng nên đào xới những hạt bụi về người quá cố để nói về sự yếu đuối của họ, hoặc những hành động bất thiện mà họ đã gieo trồng, hay ngay cả sự suy nghĩ nhiều tư tưởng trong tâm thức của chúng ta. Phần sau trong việc trở về từ sự chết ở trong chương 5 đã bộc lộ như thế nào về sự buồn thương và khóc lóc bởi những người còn lại, có thể là những nguyên nhân để làm cho người chết phải trải qua chốn tối tăm, chỗ sấm sét, sự kinh ngạc của tâm thức và cảm giác khổ sở như họ đang kinh qua ở thân trung ấm. Có những người thân của người đã ra đi nên cố gắng giữ gìn sự hài hòa và trạng thái yên tĩnh của tâm hồn cũng như không khí bên ngoài càng nhiều càng tốt. Chúng ta nên làm lễ tạo niềm vui, sự tôn trọng và xưng tán người ấy cho sự thành tựu của họ. Chúng ta không nên nghĩ rằng bây giờ người ấy đã chết rồi ta sẽ trở nên giàu có, hoặc cuối cùng khi người này qua đời rồi ta sẽ được tự do. Tâm thức của người quá cố ở gần đó có thể đang trôi nổi chung quanh đâu đây hằng giờ, hằng ngày và ngay cả hằng tuần sau khi mới lìa khỏi thân xác. Họ có thể làm chủ được một vài khả năng như đọc được tâm thức của người còn sống nữa. Nếu họ nhận ra được rằng người đang suy nghĩ và những hành vi xấu hướng về họ, thì điều ấy sẽ trở nên những yếu tố mạnh mẽ khiến họ bị chìm vào những cảm thức xấu xa, và điều này có thể là nguyên nhân mang lại sự khổ não trong sự hiện hữu tương lai của họ. Như vậy thì, cuối cùng trong khoảng vài ngày đến nhiều tuần lễ sau cái chết của một người, chúng ta là những người còn sống nên cố gắng bảo tồn những tư tưởng lành mạnh và những hoài niệm về người mất, cũng như giữ gìn một cách thích hợp. Cảm giác buồn thương của người mình thương mến vào lúc ra đi là chuyện tự nhiên. Thế nhưng qua sự buồn rầu của bạn, bạn sẽ chẳng nên làm xấu thêm sự buồn tủi ấy, đồng thời cố gắng giảm thiểu ít nhất hay nên yên lặng. Việc đầu tiên là cố gắng đừng xem cảm giác của sự buồn thương là không tốt và bắt đầu một cuộc chiến đấu với sự cảm kích ấy. Thay vào đó, bà nên suy nghĩ rằng: vâng, tôi buồn, nhưng đó chỉ là sự khởi dậy về tình thương yêu của tôi và tôn trọng đối với người mất. Thật là tốt đẹp, và chuyển nó thành một đối tượng của sự an lạc. Tất cả những việc khổ não đau buồn ấy sẽ tạo thành năng lượng trị liệu để được sự an lạc kia. Thỉnh thoảng bạn phải cần hồi tưởng lại bởi chính bạn rằng: nếu tôi nương vào cảm giác buồn thương và riêng biệt với những suy nghĩ như vậy đối với hình ảnh của người tôi thương, thì điều ấy sẽ ảnh hưởng đến những điều xấu tệ, giống như đã có trong những lời dạy và hay nói những câu chuyện cho người chết đang nằm đó rằng: tôi phải dừng lại ngay. Hiểu được như vậy, và việc tùy thuận kia sẽ giúp dừng lại được những cảm giác buồn thương kia đang tiếp diễn. Điều quan trọng là nhớ lại những gì mà người chết không phải chấm dứt đối với mọi người. Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn nếu họ từng bị khổ sở, bệnh tật hay già nua. Đây là một cơ hội tốt cho họ để chấm dứt sự khổ đau và an ổn với sức khỏe, cũng như một đời sống tốt đẹp hơn. Đặc biệt, nếu một vài phần trăm trong cuộc sống yêu thương của bạn đã được tốt đẹp, thì bạn nên nhớ lại những điều ấy. Hãy gom chúng vào tâm thức của bạn, những gì mà thời gian trên quả địa cầu này bạn đã vui với nó. Đó chính là những năng lượng chữa trị sẽ được phát sinh cho bạn và là nguồn bảo trợ tinh thần cho người bạn thương yêu. Sự thực tập hiệu quả nhất là thay vì sống trong sự buồn rầu và lo lắng, nó sẽ tiêu phí đời bạn. Hãy đóng khung tâm thức bạn bằng sự cầu nguyện, thiền định, và hãy an lạc với sự gia trì từ nguồn gia trì của chính bạn. Tiến hành cầu nguyện và những nghi lễ. Bất kỳ người cầu nguyện hay sự thiền định nào của những người đang sống, và đặc biệt giúp đỡ chọn lựa để thực hiện cho người quá cố, việc đầu tiên của họ là tọa thiền và trải kinh nghiệm của chính họ ra cho sự hít thở ấy, đồng thời kéo theo sự lợi ích từ những nguồn gia trì ấy. Rồi họ chia sẻ những điều ấy ra cho người đang hấp hối hoặc người đã có vãng. Nếu bạn chẳng có nhiều kinh nghiệm về nhiều sự cảm nhận của chính bạn, thì nên chia sẻ một ít gì đó với người đã qua đời. Với sự quyết tâm, những gì của người cầu nguyện, thiền định hoặc thực hiện những lễ nghi luôn luôn quan trọng cho một sự lựa chọn với cả người giúp đỡ và người quá cố. Chính đó là những sự nối kết hoặc quen thuộc. Sự tôi luyện hoàn hảo không kém phần quan trọng cho người đang hấp hối hoặc người quá cố. Điều này rất là quan trọng để tin tưởng vào sức mạnh của nguồn gia trì kia. Nguồn gia trì của bạn có thể là Đức Phật, hay giống như Đức Phật Vô Lượng Quang, tức A-di-đà. Đức Phật ở cõi tịnh độ như cõi Cực Lạc, các vị Bồ Tát, các vị Thánh, những bậc thông thái, hoặc chính tự thân vị Thầy tinh thần của bạn. Người hộ niệm phải thấy, cảm nhận và tin tưởng rằng nguồn gia trì ấy là nguồn suối của vị thần trí tuệ, tình thương không điều kiện và năng lực không giới hạn. Nếu bạn có thể vẽ tâm mình như một con đường, thì nguồn gia trì ấy sẽ hiện thực ra trước bạn, bởi vì có sức mạnh của sự nhận biết tinh khôi bởi chính bạn vậy. Tạo công đức. Giá trị phụng sự cao cả nhất mà bạn có thể thực hiện cho người đang hấp hối và người qua vãng là tạo ra những phước đức và nguyện hồi hướng, bởi đó là cái nhân của hạnh phúc và sự giác ngộ cho người đã qua vãng. Phật giáo dạy rằng, để đạt được quả vị Phật, bạn phải tập trung cả hai điều chứa đựng là phước đức và trí tuệ. Xuyên qua những tư tưởng tốt đẹp, những sự cảm kích và những hành vi thực hiện với tâm thức nhị nguyên, chúng ta sẽ tích lũy được phước đức hoặc những nghiệp thiện. Xuyên qua sự thể đắc của thiên nhiên sâu rốt, tự do từ những khái niệm nhị nguyên và những sự cảm kích, chúng ta chứa nhóm được trí tuệ và là phạm vi của sự chuyển hóa nhân quả nghiệp lực. Để có sự hòa bình và an lạc hoặc tái sinh, chúng ta phải tích chứa phước đức. Để đến được Phật quả, chúng ta phải thể đắc được trí tuệ. có rất nhiều hình thức để tạo ra phước đức, gồm những điều tiêu biểu như sau: vun bồi tư tưởng và những hành động của việc bố thí, huấn luyện đạo đức, kiên nhẫn, sự siêng năng và sự kỳ đãi. Ứng dụng những tư tưởng này và những sự hồi hướng trong những sự hoạt động tích cực, kể cả những sự tụng kinh của những người cầu nguyện, sự thực hành thiền định, sự phụng sự cho những người khác, chăm sóc cho người bệnh và cứu giúp chúng ta. Phát triển sự tin cậy và nương tựa vào nguồn lực gia trì, lòng từ bi cho tất cả chúng sanh và sự chờ đợi một vài đối tượng thuộc về việc tích cực. Bất cứ những hình ảnh như thế nào, ví dụ như hình Phật, những bậc thánh, tâm hồn thánh thiện, những cảm giác, sự quy y, lòng từ bi, an hòa và an lạc, sự gia trì, tịnh độ và những việc tương tự như vậy. Tuân thủ những giới luật, làm trong sạch những hành vi sai trái. Những điều này phải thường xuyên qua một vài tư tưởng thánh thiện, cũng như những hành vi này sẽ tẩy rửa những nghiệp bất thiện mà bạn đã tạo ra. Hãy giảng pháp, cúng dường những vị thần linh, tặng quà cho những người cần đến, cúng dường cho những công việc từ thiện, giúp cho người tị nạn, bảo trợ những nghi lễ tôn giáo, bảo trợ hoặc sáng tạo những đối tượng của tôn giáo, như những hình tượng, hòa tượng, chùa viện, cũng như những bia đá kỷ niệm, xây dựng đường xá và bảo hộ cho những người đơn chiếc. Bạn cũng có thể chưa nhóm tích tụ những phước đức của một trong những sự phục vụ đầy năng lực mà bạn có thể hy hiến cho người chết, là hiến dâng tất cả những công đức của những hành vi đức hạnh của bạn, như là cái nhân của sự hòa bình và an lạc cho người liên hệ hoặc cho tất cả chúng sanh. Có rất nhiều quyển sách cung ứng cho người cầu nguyện về những bài vở của đạo Phật. Trong khi cầu nguyện, một điều cần yếu là hồi hướng tất cả những công đức có được đến với tất cả chúng sanh, đặc biệt cho người chết thì được an lạc và hạnh phúc, ngoài sự chờ đợi một cái gì đó trở lại. Điều tốt đẹp là nếu chính bạn có thể thực hành một vài hành vi tích chứa công đức ấy trên danh nghĩa cho người chết. Thế nhưng điều ấy sẽ tích chứa được công đức nếu bạn đơn giản linh hoạt cho những người khác để thực hành chúng, hoặc bạn bảo trợ sự thực hành ấy của những việc làm phước thuộc nghi lễ bởi các vị lạt ma hay những tín đồ. Nghi lễ Phật giáo cho những người không phải Phật tử. Như chúng ta đều biết, nhiều người họ sẵn sàng đón nhận những tư tưởng của Phật giáo mà họ chẳng phải là những người với hình thức là một người Phật tử. Họ cũng là những người thừa nhận Phật giáo chính thức, nhưng chẳng phải dễ dàng để chấp nhận những hình tượng của Phật giáo hoặc những quan điểm phức tạp về cái chết cũng như sau khi chết. Rồi cũng có nhiều người khác hoàn toàn đóng cửa lại với đạo Phật, hoặc giả đối lập lại với những việc này cũng như những ý nghĩ về sự chết. Trong truyền thống của Tây Tạng, hầu như dân chúng đều tôn kính đạo Phật. Do vậy, có nhiều câu hỏi chẳng hề được đặt ra. Nhưng bây giờ Phật giáo được phát triển ở Tây Phương, nó đã trở thành một vấn đề mà mọi người chú ý. Chúng ta có nên đưa ra một phương pháp để giúp họ theo phương cách của Phật giáo, ngay cả những người ấy, khi họ còn sống, đa phần không chấp nhận điều ấy. Có nhiều vị thầy trả lời rằng, những chúng sanh ấy bị trôi nổi nơi thân trung ấm, nên họ cần một sự giúp đỡ đặc biệt. Họ sẽ trông đợi vào một vài năng lượng của sự từ bi, những hình ảnh của sự an lạc, những tâm thức và những sự cảm thông để bảo trợ cho họ. Ở trong trạng thái tắt thở thì họ sẽ tha thiết tìm cầu tất cả những gì có thể cung cấp cho họ và những nơi trú ẩn bớt khốn khổ. Như vậy là họ đã có ý mong chờ sự cầu nguyện, thiền định hay tạo những công đức của nhiều người, và những việc phục vụ ấy sẽ giúp cho họ được rất nhiều điều, ngay cả nếu họ chẳng thừa nhận Phật giáo trong lúc họ sanh tiền. Thế nhưng cũng có nhiều vị thầy khác thì nghĩ rằng nếu người qua vãng có những tư tưởng ghét bỏ Phật giáo hay phản đối những hình tượng Phật và những khái niệm trong khi họ còn sống, thì họ phải mang vào khuynh hướng tương tự như vậy nơi thân trung ấm. Bởi vì những thói quen của tâm thức không phải dễ dàng để tháo gỡ. Nếu quả thật là như vậy, thì trong tâm thức của những người này, sự phục vụ của Phật giáo thực hiện cho họ sẽ là nguyên nhân của sự giận dữ và phẫn nộ, điều ấy chỉ để làm cho họ tổn hại mà thôi. Theo quan niệm của tôi thì điều an toàn chắc chắn và hữu ích là nên cụ thể hóa hoặc sáng tạo sự hòa bình, những cảm giác an lạc cũng như bầu không khí chung quanh của những người đang ấp hối hoặc đã chết. Bạn có thể nghỉ ngơi trong sự chờ đợi của bầu không khí ấy, nghĩ và cảm nhận rằng bạn, tức người trợ niệm, người mất ấy và bầu không khí kia có được tất cả sự hòa nhập với cảm giác về hòa bình cũng như sự an lạc kia. Chính bạn là người trợ niệm, bạn cũng có thể tưởng tượng như thấy được những hình ảnh tốt đẹp, còn nghe được sự ủy thác của tâm thức hay những lời nói. Cho phép những ấn tượng này sáng tạo ra bầu không khí an toàn của hòa bình và sự an lạc, rồi nghỉ ngơi trong trạng thái thoải mái của sự cởi mở. Những sự thực tập như thế là điều căn bản cho bản chất trung thực của đạo Phật và làm chủ được phẩm chất tích cực của vũ trụ, không cần đề cao đến phẩm chất Phật giáo hoặc văn hóa Á Châu. Ngoài ra điều này cũng rất quan trọng để thực hiện một vài hình thức của việc làm phước với tính cách tổng quát và hồi hướng những phước đức ấy đến cho người chết, như là con đường gieo trồng trùng tử của hòa bình và hoàn mỹ trên đường đi tái sanh. Thiền định tổng quát cho tất cả. Ngay cả nếu người chết hay sắp lâm chung chẳng phải là Phật tử, hay họ cũng chẳng mở cửa để đón nhận đạo Phật, thì những hình thức sau đây sẽ rất hữu ích cho sự lợi ích và sự an toàn. Người trợ tử có thể sử dụng đến chúng tất cả hay áp dụng cho họ một phần nào mà thích hợp với nhu cầu của người mất. Đây là những nguyên tắc của Phật giáo chủ trương có tính cách tổng quát và kêu gọi. Trên bầu trời kia, những hình ảnh mà bạn thấy là nguồn lực gia trì trong hình thức của những chúng sanh của ánh sáng. Những chúng sanh này quá đẹp, có tình thương không điều kiện, sự an lạc không giới hạn, sự hòa bình vi diệu, một năng lực sâu thẳm và hầu như được mở ra để gửi những tia sáng của sự ấm áp và hoan hỷ trong mọi phương hướng với tình thương. Hãy nhìn những năng lực của ánh sáng gia trì kia là nơi phát ra ánh sáng từ nguồn năng lượng của sự gia trì ấy. Những tia ánh sáng từ nguồn năng lượng của sự gia trì ấy, những tia ánh sáng gia trì này được chứa đầy bởi những bầu không khí to lớn với cảm giác hòa bình thật sự và an lạc với điều kia, và làm tan đi tất cả những bóng tối của sự hỗn loạn, buồn tủi và sợ hãi. Hãy lắng nghe tiếng hát của tâm thức trong ngôn từ của những lễ nghi hay tâm hồn người trợ tử, sẽ đong đầy một bầu không khí giống như một buổi trình tấu. Hãy cảm nhận sự không giới hạn của hoan hỷ, sự an bình vi diệu, và cộng chung với sự cởi mở của sự sáng tạo bởi sự chấn động của âm thanh. Hãy nghĩ về cảm giác rằng người quá cố ấy đang ngắm nhìn ánh sáng gia trì kia. Cuối cùng hãy cảm nhận rằng bạn và người quá cố chìm vào trong trạng thái không thể phân ly. Ở trong tử cung ấy của vô số ánh sáng gồm toàn sự hòa bình và hoan hỷ. Nghỉ ngơi thoải mái trong ấy càng lâu như bạn có thể, hãy thực hành nhiều lần như vậy. Bây giờ và ở đây, chuyên trở thật mạnh bạo bởi sự suy nghĩ và nói năng. Cầu nguyện tên của người quá cố được ở với ánh sáng gia trì và hoan hỷ với sự bình an, cũng như vui với thân trung ấm, đồng thời trong tất cả cho tương lai sự sống của cô hoặc cậu. Hướng dẫn cho người Phật tử và những ai sẵn sàng đến với đạo Phật. Ngoài ra sự cầu nguyện và thiền định, người trợ tử có thể hiến dâng những lời nói trong sự hướng dẫn cho những người Phật tử và cho những ai mà họ đã sẵn sàng đón nhận những lời dạy của Phật giáo. Với cảm giác của sự quy y về nguồn lực gia trì và lòng từ bi cho người quá vãng, dùng ngôn ngữ của sự hướng dẫn thật lớn tiếng hoặc âm thầm trong tâm thức của bạn, hãy nói tất cả hoặc một vài phần của một vài điều hướng dẫn như sau đây. Bạn có thể áp dụng những điều mà chúng thích hợp với người quá vãng. Bạn phải bắt đầu với những ngôn từ hướng dẫn thật mạnh bạo nhưng theo lối giản đơn của người trợ tử càng nhiều, như Om Amitabha Hari, tức An A Di Đà Hồng, là thần chú của Đức Phật Vô Lượng Quang, hoặc Om Mani Padme Hum, tức An Mani Bát Di Hồng, là thần chú của Bồ Tát Quán Âm. Ngoài ra hãy chọn một vài người trợ tử mà bạn và người quá cố là những người thân thuộc với nhau. Om Amitabha Hari. John thường để gọi người chết bằng tên của cô hoặc cậu ta. Hãy yên nghỉ và lắng nghe tôi với tâm hồn tĩnh lặng. John, bạn đã chết và bây giờ bạn đang ở thân trung ấm, đang bước qua một lối khác. Điều này rất quan trọng với bạn đấy. Để thể đắc và chấp nhận rằng bạn đã chết, hãy lắng nghe tôi đây. Bây giờ bạn phải cố gắng về những gì mà bạn cần nghĩ đến và cần làm. Bạn đang ở ngã tư của sự chọn lựa cho tương lai an lạc hay khổ não đấy. Với tâm hồn trong sáng và hoàn toàn chú tâm, hãy nhớ lại việc thiền định của bạn và hãy ở đấy với những kinh nghiệm thật là mặc nhiên. Hãy hình dung lại vị thầy tinh thần thân thiện của bạn và tất cả những nguồn năng lượng gia trì. Nếu bạn nhớ lại được thì họ sẽ luôn ở bên bạn. Hãy nghĩ rằng họ luôn chăm sóc cho bạn với con mắt trí tuệ và quả tim yêu thương. Hãy giữ lại nhiều suy nghĩ này về họ. Cứ thế và cứ thế, họ sẽ dõi theo bạn để được an toàn trên con đường hòa bình và tái sanh hoan hỷ. Ngày nay, bạn đang ở trong tình huống quan trọng nhất để quyết định cho cuộc đời của bạn. Tương lai của bạn được quyết định bởi tâm thức như thế nào đó của bạn sẽ tác dụng hỗ tương với bạn ngày hôm nay. Tóm lại, xin hãy nhớ lại những kinh nghiệm của thiền định mà bạn đã thực hành. Đó là nguồn năng lượng gia trì để cho bạn có thể nương tựa vào những vị thầy dạy giáo lý cho bạn. Đối với những người mà bạn gần gũi, và hãy suy nghĩ nhiều lần như thế. Om Amitabha Hari. Trên đường đi xuyên qua thân trung ấm của bạn, bạn phải gặp những hình tượng đầy phẫn nộ ở hình thức ác ma hay ở tình trạng kinh ngạc. Thế nhưng, bạn phải nhớ rằng những điều xuất hiện ấy là không thật. Chúng là những hình ảnh được sáng tạo đơn thuần và là phản ánh trái ngược lại của chính tâm thức bạn. Đồng thời, đó là những thói quen giống như những huyễn giác và những đồ dơ uế. Hãy đừng phụ thuộc vào chúng, đừng nắm bắt chúng, sợ hãi chúng và cũng đừng gây hấn với chúng. Xin hãy nhớ rằng tất cả những hình ảnh là những hình ảnh của ánh sáng với chất lượng tin tưởng. Đó là dấu hiệu của hòa bình, hoan hỷ và hãy mở cửa cho sự tự nhiên chân thật này. Trong bản thể tự nhiên thực tại ấy và có chất lượng là những nguồn năng lượng gia trì tồn tại và những vị thầy tinh thần của bạn. Nếu bạn nhìn thấy được một vài hình ảnh đẹp đẽ hay phẫn nộ, nếu bạn chỉ định nó như là hình ảnh của ánh sáng và sự an lạc, thì nó sẽ trở thành hình ảnh của ánh sáng và sự an lạc. Nếu bạn nghe một vài âm thanh nào đó, nếu bạn ra lệnh cho nó như là âm thanh của sự hòa bình, và nó sẽ trở thành như vậy. Ở thân trung ấm, nếu bạn nghĩ đến con đường đứng đắn, thì bạn có thể thay đổi và hãy biến hóa bất cứ tình trạng nào một cách dễ dàng. Bởi vì tất cả mọi vật chỉ là sự trái ngược và sự tác động hỗ tương của chính tâm thức bạn. Hãy nhớ lại nhiều lần, lặp đi lặp lại, rằng những gì xuất hiện mà bạn chẳng hài lòng, đấy là những điều chẳng thật, giống như một giấc mộng, và tất cả là những sự hòa bình trong tự tánh thiên nhiên vậy. Om Amitabha Hari. John, ở nơi trung ấm thân là bước chuyển tiếp. Bạn có thể quan sát và nhớ lại những gì là sở hữu của bạn, như bạn bè hoặc những người bạn thương yêu. Bạn cũng có thể nghe mọi người gọi bạn và khóc lóc vì bạn. Nếu như vậy, thì bạn nên nhớ rằng bạn bây giờ đang chết đấy. Bạn phải chia tay với họ, những người đang gọi bạn đó. Hãy đừng lệ thuộc vào họ và những người mà bạn cảm động để phụ thuộc vào đó cũng chẳng thể giúp đỡ bạn đâu. Bởi vì những hình ảnh và âm thanh ấy đúng là một sự tương phản trong sự buồn rầu của chính bạn cũng như sự sợ hãi và sự hỗn loạn. Chẳng có cái gì có thể theo được bạn cả, mà cũng chẳng thể giúp bạn ở lại với chúng được. Nếu bạn lệ thuộc vào chúng, thì đó chính là do sự lệ thuộc của bạn mà chúng sẽ trở nên trở ngại con đường mà bạn sẽ hướng tới sự an lạc và giải thoát. Điều ấy sẽ chỉ nối kết bạn với thế giới của sự khổ đau và nhọc nhằn. Do vậy chẳng nên lệ thuộc vào chúng. Hãy đừng hướng về chúng, hãy đừng nắm chặt chúng, hãy đừng đắm đuối chúng, hoặc giả hãy đừng chiến đấu với chúng. Hãy xem chúng như là những hình tượng tương phản mà trong ấy chẳng có vật thể nào cả. Hãy nghe chúng như là những âm thanh, sự dội ngược lại mà chẳng có cái nào là thực thụ cả. Thế rồi những sự phụ thuộc của tâm thức bạn đó cũng như sự sợ hãi sẽ chẳng hiện ra, giống như sương dần tan ra trước khi mặt trời mọc. Hãy nên nhớ lại những kinh nghiệm của thiền định và sự tồn tại những nguồn năng lượng gia trì với bạn và ở nơi bạn. Nếu tâm hồn bạn có thể thấy và cảm nhận được nguồn năng lượng gia trì ấy, cũng như những kinh nghiệm về thiền định, rồi chúng sẽ trở thành nguồn năng lượng hòa bình vĩ đại và sự hoan hỷ, con đường giải thoát cho chính bạn đó. Như vậy, thay vì bạn bè hay địch thủ, hãy luôn nhớ về sự thiền định của bạn và nguồn năng lượng gia trì kia. Hãy lặp lại mãi như vậy. Om Amitabha Hari. John, ở nơi thân trung ấm, bạn có thể nghe tiếng sấm sét và những ngôn từ khủng khiếp. Nếu như vậy, thì bạn nên nhớ rằng những tiếng sấm sét của tâm thức đó, những ngôn từ khủng khiếp kia, chỉ đơn thuần là sự xuất hiện công phu bởi tâm thức của bạn. Chúng là những âm thanh ngụy tạo bởi chính tâm thức của bạn, giống như huyễn giác và những âm vang dội ngược lại. Hãy đừng kinh ngạc về chúng, hãy đừng bám víu chúng, hãy đừng trở nên chấp chặt vào chúng, hoặc đừng chiến đấu với chúng. Hãy lắng nghe những âm thanh ấy như là âm thanh của làn sóng tình thương, sự hòa bình và những hơi thở. Hãy nhớ lại những âm thanh ấy như là làn sóng của sự nương tựa đến những nguồn năng lượng gia trì ấy. Rồi thì hãy nhớ lại những âm thanh như là những làn sóng của tình yêu và lòng từ bi ấy sẽ đến với bạn từ những nguồn năng lượng gia trì ấy. Hãy lặp lại một lần, thêm một lần nữa. Om Amitabha Hari. John, ở nơi thân trung ấm là nơi chuyển tiếp. Bạn phải cảm nhận những tri giác không hài lòng của sự hoảng sợ và cô độc. Nếu như vậy, thì bạn hồi tưởng lại rằng những cảm giác đơn thuần ấy được sáng tạo ra bởi chính tâm thức của bạn. Chúng không là những thực thể, tâm hồn bạn vừa ngụy tạo ra chúng, giống như cơn ác mộng. Hãy đừng lệ thuộc vào chúng, vượt lên khỏi chúng. Hãy đừng chấp chặt vào chúng hoặc đánh nhau với chúng. Hãy suy nghĩ bởi chính bạn rằng cảm giác ấy là chẳng thực tế. Chúng giống như những gợn sóng trên mặt hồ. Hãy để cho chúng đi khỏi, đừng giữ chúng lại. Nếu bạn để cho nó đi khỏi, thì chúng sẽ phân tán ra giống như những bong bóng nước. Như vậy bạn sẽ hoan hỷ với tâm hồn chân thật tự nhiên, gồm toàn là sự hòa bình, hoan hỷ, sáng sủa và sự toàn tri. Một lần nữa, hãy nhớ lại sự hiện hữu của nguồn năng lượng ấy ở với bạn và trong bạn. Hãy nhớ lại những cảm giác của thiền định. Hãy vui với cảm giác ấy về sự an bình và niềm vui kia là những kinh nghiệm trong sự hiện hữu ấy. Hãy giữ lại cảm giác của sự cởi mở, trạng thái thiên nhiên trong tâm hồn của bạn. Lặp lại nhiều lần như vậy. Thiền định cho những người Phật tử và cho những người hành thiền khác. Nếu người đang lâm chung hay kẻ đã qua đời là một Phật tử hay một hành giả thực tập thiền, và nếu bạn, người trợ tử đã thực tập về thiền định, thì bạn có thể sử dụng những hình thức lễ bái cầu nguyện trong phần phụ lục A và B về nghi lễ đơn giản của Phật giáo. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng cách thiền định đơn giản như dưới đây, thích hợp một phần của chúng nếu cần thiết để áp dụng cho tình trạng này. Hãy nhớ lại rằng đây luôn là bản chất thuộc về người trợ tử để hy hiến cho việc giúp đỡ tinh thần cho người chết hay quá vãng một cách phù hợp với trạng thái của kinh nghiệm mặc nhiên rằng người quá cố ấy và những người trợ tử thực tế là làm cho hoan hỷ. thiền định giúp cho những người thực tập cao. Nếu bạn, người trợ tử đã thực tập thiền định nhiều hơn người chết hay người qua vãng, hoặc là cả hai đều thực tập ngang nhau, thì bạn phải thực tập thiền năng nổ hơn nữa. Hãy nói những lời cầu nguyện và thực hiện những nghi lễ. Thêm vào đó, bạn phải cho người chết tất cả những sự khuyên bảo cần thiết trong sự chết và trải qua thân trung ấm, nhưng phải ở trong tỷ suất đúng đắn. Điều ấy với sự khuyên bảo chẳng phải là quá nhiều, thì người chết có thể chẳng đầy đủ năng lượng, thời gian và sức bao dung để nhận một vài sự lợi ích từ chúng, ngay cả khi vẫn còn sống. Như vậy, bạn phải suy nghĩ kỹ là nên nói bao nhiêu và nói về những gì. Bạn sẽ cho một vài ưu điểm và sự cổ vũ rằng điều ấy là việc đúng cho người này nghe. Như vậy, họ sẽ hiểu và nhớ lại nó trong hành trình lâu dài sau khi chết. Ở đây, bạn có một cơ hội tốt để hướng dẫn người chết xuyên qua quá trình chết mà cũng như thân trung ấm, và giúp họ đạt đến bến bờ của hòa bình cũng như sự hoan hỷ. Và cũng giống như nếu bạn mang một người bệnh hướng về phía tốt đẹp hơn, bạn nên hiến tặng tất cả hoặc một vài phần của những việc hướng dẫn đến với người đang hấp hối hoặc người đã qua đời. Sự hướng dẫn này nên rõ ràng, đơn giản và lời nói đến từ chân tâm. Người sắp chết hay người qua vãng, hoặc có thể hay chẳng thể ý thức, hay hiện tại thi hành việc thiền định hoặc cầu nguyện cùng với bạn. Như vậy, bạn có thể phải thực hiện những điều này một mình. Tuy nhiên, bạn nên nghĩ rằng người đang lâm chung hay người qua vãng ấy đang nghe bạn và đang cầu nguyện cũng như thiền định với bạn đó. Hy hiến những hướng dẫn như dưới đây cho cô hoặc cậu ta thật lớn tiếng hoặc ở trong tâm thức của bạn. Trên bầu trời ở trước mặt bạn, cụ thể hóa những sự vi diệu thành tươi đẹp và tỉnh độ to lớn giống như cảnh giới cực lạc. Ở chính giữa đó, gặp ngay nguồn năng lượng gia trì tồn tại như Đức Phật Vô Lượng Quang, tức A-di-đà, hay bất kỳ Đức Phật nào, các vị thánh hoặc những vị thông thái tương đương cũng tốt. Dõi theo đó bởi vô số của những vị giác ngộ khác, ví dụ như những vị Bồ Tát, A-la-hán và vị thầy hướng dẫn tinh thần của bạn. Hãy xem họ là một trong những vị đầy đủ giác ngộ. Vị ấy phát ra tình thương yêu vô điều kiện, trí tuệ toàn tri, sự an lạc vô biên, hoàn toàn hoan hỷ và sức mạnh vô địch. Nguồn năng lượng gia trì ở đây sẽ bảo hộ cho bạn, chăm sóc bạn và ủng hộ bạn trong hành trình của trung ấm thân. Ở đây, vị này sẽ hướng dẫn bạn hướng đến cõi cực lạc vậy. Hãy cảm nhận sự an lạc vô song và vui với sự tồn tại trong ấy. Hãy cảm nhận sự ấm áp của sự hiện hữu kia. Hãy cảm nhận thật an toàn nơi sự tồn tại kia. Hãy cảm nhận được chúng đây bởi tất cả những gì bạn cần đến trong sự hiện hữu kia. Hãy tin rằng với sự tự tin ấy, ngay từ bây giờ, ở nơi bạn và đang được bảo hộ cũng như hướng dẫn bạn bởi một trong những biển giác ngộ ấy. Hãy đọc lời cầu nguyện hoặc tụng thần chú. Hãy suy nghĩ và cảm giác về những âm thanh của những người đang cầu nguyện như là làn sóng của sự cầu nguyện hướng đến những nguồn năng lượng gia trì cho sự giúp đỡ và gia hộ kia. Như vậy, hãy suy nghĩ và cảm giác rằng âm thanh những người cầu nguyện là những làn sóng của năng lượng quy hướng về nguồn năng lực gia trì ấy. Bạn có thể nghe những âm thanh tổng thể và những âm điệu của sự cầu nguyện như là những làn sóng của tình thương yêu, trí tuệ và năng lực từ nguồn năng lượng gia trì kia. Hãy cảm nhận những âm thanh ấy như là sự chấn động của chính trái tim hay tâm hồn hoan hỷ của bạn. Hãy hướng về người cầu nguyện với tình yêu vô lượng và trí tuệ vô biên, năng lượng phi thường cũng như sự mở cửa đón nhận sự an lạc ấy. Hãy nhìn điều ấy và cân nhắc nhiều về sự an lạc lớn trong ánh sáng gia trì kia và những niềm hỷ lạc ấy đang đến với bạn từ nguồn năng lượng gia trì. Những ánh sáng gia trì này lấp đầy cả thân thể bạn và tâm hồn cũng như không khí ấy hoàn toàn đang ở chung quanh bạn. Những ánh sáng ấy với tình yêu thương không điều kiện, biển tuệ giác mênh mông và năng lực phi thường hoàn toàn nồng ấm hỷ lạc vô biên và an lạc khắp vũ trụ. Những hình ảnh nào mà bạn gặp, những âm thanh nào mà bạn nghe hoặc những cảm giác nào mà bạn đã trải qua kinh nghiệm thì bạn phải gặp, phải nghe, phải cảm nhận và hãy tin rằng chúng là những hình ảnh tinh khiết, những âm thanh của sự ủy thác và ánh sáng trí tuệ giác ngộ của nguồn năng lượng gia trì kia. Cuối cùng, hãy thư giãn trong sự tỉnh thức của sự an lạc đã có sẵn và sự gia trì của những nguồn năng lượng được gia trì. Hãy cảm nhận, bạn sẽ nhận được một trong tất cả những việc ấy. Hướng dẫn cho những người trợ tử của những hành giả hành thiền đang qua đời. Nếu kinh nghiệm mặc nhiên của những người chết mà cao hơn bạn là người trợ tử, thì bạn sẽ thiền định, đọc lời cầu nguyện và thực hiện những nghi lễ. Tuy thế, vẫn yên lặng hoặc ở một khoảng cách xa, nhưng vẫn thực hành thiền định cho người chết cho được hoàn hảo. Bạn hãy để cho người thiền định đang chết đó gương gánh buồm đến những bến bờ khác bởi sự hiến dâng chỉ trong sự trợ duyên gián tiếp lặng lẽ. Trong trường hợp này, điều quan trọng nhất là hãy tập trung vào sự ra đi của người mất, đi theo con đường của chính họ và ở tốc độ nhanh của chính họ muốn, tránh gợi lên một vài âm thanh hay cử động chung quanh họ. Như vậy, trong chẳng bao lâu, việc tiến hành của người chết chưa được hoàn tất thì chẳng nên sờ vào thân thể của hành giả hành thiền. Những âm thanh va chạm hay sự bất cẩn của những người bình thường và sự si mê ám thị có thể sẽ làm hỗn loạn người đang trên con đường trầm tư của tiến trình có tính cách quyết định của họ. Đến khi tiến hành cho việc chết của người đó hoàn hảo, thiền định, cầu nguyện và những lễ nghi sẽ được thực hiện thông thường trong yên lặng hay ở một khoảng cách xa. Khi tiến trình của sự chết được hoàn thành, thì sự cầu nguyện và lễ nghi cho người chết có thể được thực hiện lớn tiếng hơn, cả hai trong sự hiện hữu hoặc không hiện hữu của thân thể người chết. Khi giúp đỡ cho những người khác là chúng ta tự giúp cho chúng ta. Sự cúng dường bảo trợ cho người sắp chết và người chết là cơ hội tốt cho việc học hỏi và thực tập trong hành trình của sự sống và việc chết. Khi chúng ta chứng kiến một vài người chết, chúng ta sẽ nhận được sự biểu thị hoạt phát của sự vô thường tự nhiên và sự chiến đấu vô ý vị của sự tồn tại ở cõi ta bà này. Đây là một công cụ đầy sức mạnh cho sự linh ứng của mỗi người để thực hành trong sáng cho tâm linh. Tuy nhiên, nếu chúng ta chẳng dùng đến tình trạng mạnh mẽ như bài học kinh nghiệm, dẫu sao đi nữa, chúng ta chứng kiến xác nhận người chết và sự chết trong thời gian dài lâu, chúng ta lập tức trở thành người mất cảm giác cho kinh nghiệm này. Rồi chúng ta có thể sẽ trở nên vô cảm giống như một cục đá. Như vậy chẳng có vật gì có thể linh ứng hay tạo ra một vài sức đẩy cho chúng ta được. Với người trợ tử, phục vụ cho những người khác ở thời điểm cực độ nhất của họ, của sự cần thiết là không những một cơ hội tốt để học hỏi, mà cũng là một cách tích cực của việc làm phước. Hơn thế nữa, người qua đời cũng làm phước là việc tốt, bởi họ là nguyên do của người trợ tử để làm việc phước thiện ấy. Với con đường này, cả hai người trợ tử và một người nào đó được giúp đỡ cũng lợi ích. Như vậy, chúng ta phải chú ý và hãy đón nhận cái chết ấy của người khác là một bài học và là một cơ hội để thực tập về tâm linh. Nếu chúng ta tự cho phép bởi chúng ta về kinh nghiệm của việc sắp chết và người qua vãng, giống như họ đang là, thì trong tự nhiên thực tại đó sẽ không có lý do để cho chúng ta cảm nhận một vài sự giận dữ, sự phụ thuộc hoặc chấp trước về một người nào đó. Như vậy, sẽ chẳng phải có cảm giác bất hoàn hảo để đưa đến nguyên nhân của sự khổ đau, sự sợ hãi hoặc sự hỗn loạn. Rồi thì, chúng ta có thể đoán nhận có tính cách tự phát về sự hiểu biết của sự vô ngã trong tâm của chúng ta, sự hiểu biết của tự do từ sự chấp thủ. Điều này có thể hướng dẫn chúng ta đến sự thể đắc của sự an lạc và hoan hỷ tự nhiên ấy. Một vài nguyên tắc quan trọng. Chúng ta nên nhớ, những điều quan trọng đối với thành viên trong gia đình là người trợ tử và những người chăm sóc ở bên giường của người chết để tạo ra sự an lạc, yên tĩnh và kính phục. Hàng ngày, trong điều kiện cá thể, không nên có người nào đó nói về hoặc ngay cả suy nghĩ đến một vài việc thường tình sẽ tạo nên sự bất an cho người ấy. Tâm thần của người mất đang trôi nổi chung quanh đây hoặc thăm viếng lại ngôi nhà xưa của những người thương yêu và bạn bè. Đồng thời, nếu họ nghe hoặc thấy được một vài việc chẳng hài lòng, bất chánh hoặc vô lễ, thì điều ấy sẽ làm bất an cho tâm hồn của họ. Nếu tâm thức họ trở nên giận dữ, buồn bã hoặc kinh ngạc, thì điều ấy giống như xô đẩy người kia vào nơi hành trình khổ ải của một sự tái sanh ở cảnh giới nhiều đau khổ hơn. Những người bao quanh người chết hoặc thi thể đó là bạn bè, đặc biệt là những người bạn tinh thần. Điều quan trọng là không nên cho những ai có mặt ở đây mà người đó nếu không có tinh thần vững chắc hoặc người quá cố hay giận dữ người đó. Hãy đừng sờ vào phần dưới của cơ thể cho đến khi việc tiến hành cho người chết được đầy đủ hoàn toàn. Khi mà ở đó chẳng có nóng mà tim và mạch máu ngưng chảy, sự hiểu biết của người chết từ giã thân thể vật lý và tiến hành việc chết đã được hoàn hảo. Khi người đang trong quá trình đến cái chết thì chẳng nên ngồi gần bên dưới thân thể của họ hoặc ở hướng nơi đầu những ngón chân. Chẳng những với bạn mà ngay cả một vài đồ vật của tôn giáo cũng không nên đặt ở chung quanh phần phía dưới cơ thể hoặc nơi hai bàn chân. Dựa theo những lời dạy rằng, nếu bạn gây sự chú ý cho người mất khiến họ tập trung ở bên dưới của cơ thể, tư tưởng của họ phải xuyên qua ra khỏi một trong những tĩnh mạch dưới thấp ở thời điểm tắt hơi. Phần tĩnh mạch thấp hơn có thể trở thành cánh cửa cho sự tái sanh vào cảnh giới thấp kém. Vì vậy, điều nên làm là giúp cho người ấy dẫn cô ta hoặc cậu ta được tập trung về phía trên. Điều này có thể thực hiện bởi sự dò nhẹ ở trên đỉnh đầu, nếu nó chẳng phải là việc chẳng tốt trong văn hóa của bạn. Hãy ngồi bên cạnh người mình thương yêu ở một bên của cái đầu, bên vai phải chẳng hạn, và đặc biệt để những vật dụng của tôn giáo hoặc bàn thờ sau cái đầu, và hãy tụng kinh cầu nguyện ở phía trên hoặc hướng về hướng của cái đầu hơn là hai bàn chân. Sau một vài ngày đã quá vãng, hãy giữ vật sở hữu của người ấy trong chỗ chính xác mà thường thường họ thích để nó ở đó. Như vậy, bạn sẽ tránh theo sự hiểu biết của họ khi những đồ vật ấy còn ở chung quanh gần thân thể họ trong một thời gian. Điều rất quan trọng là không nên để cho người chết, thân thể của họ hoặc ngay cả kỷ niệm của họ trở nên phụ thuộc của đối tượng giận dữ và ghét bỏ hoặc sự phẫn nộ trong tâm thức của bất cứ ai, kể cả những người trong gia đình, bạn bè và những người láng giềng. Nếu người ấy trở thành nguồn gốc của những tư tưởng xấu tệ và những sự cảm kích hay góp phần để tạo ra vòng nghiệp lực tệ hại, thì chúng sẽ khổ đau từ những hiệu quả bệnh hoạn ấy. Nếu bạn có một vài vật được gia trì mà có thể ăn, có thể uống hay có thể mặc, hãy đem những đồ này cho người chết ăn, uống hoặc bỏ vào đấy trong khi họ vẫn còn ý thức. Trong truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, những vật gia trì này, tức vật ngon mỹ vị, trong hình thức của chất bột hay đồ thô sơ, được làm từ thảo mộc trộn lẫn với nhau, với những vật liệu được gia trì, cũng như cúng bái trong nhiều ngày, với lễ nghi của những người cầu nguyện hay thiền định. Nhiều vật dụng ấy được tin rằng để giúp cho người chết đạt thành sự giải thoát. Nếu chúng được nếm, ngửi hoặc sờ vào với sự tin tưởng và tin dùng, những người Tây Tạng cũng sử dụng những hình vẽ của thần thánh cùng với những hình ảnh của chư Phật hoặc những đồ hình mạn đà la bằng giấy, phụ thêm vào bên cạnh việc cầu nguyện và thiền định. Những vật này được chú nguyện và được xếp nhỏ lại và giữ trong thân thể trong khi người chết vẫn còn sống, và rồi đem hỏa thiêu cùng với thân thể của người ấy sau khi chết. Nhiều hình vẽ được vẽ trên giấy và với sự xác tín, tin tưởng. Người ta cho rằng sẽ giúp đỡ cho người quá cố đạt đến sự giải thoát. Phụ thêm vào đó, những người trợ tử có thể bỏ những vật được chú nguyện vào trong miệng của người quá cố, hoặc phun vào hay đặt chúng vào thân thể của người ấy sau khi chết. Tuy rằng thần thức đã ra khỏi thể xác và thân thể này vẫn còn là một dấu hiệu chính qua nghiệp lực của người ấy, kết nối với thế giới vận mệnh của người chết. Cái nhìn về thi thể ở lãnh vực tinh thần, bởi sự sám hối dạy cho nó và gia trì nó, bởi vì muốn giúp trực tiếp hay gián tiếp cho người qua cố. Nếu tâm thức của họ còn ở gần đó và đón nhận sự lợi ích ấy. Ở Tây Tạng, những thi thể thường giữ lại trong nhiều ngày, trong khi những người trợ tử vẫn tiếp tục thực hiện những lễ nghi thanh tẩy cho tử thi, như là sự biểu hiện của người qua cố. Nếu tử thi không thể giữ lại được, thì thay vào đó được sử dụng một tấm hình của người mất. Trong truyền thống văn hóa của Tây Tạng, tử thi được gìn giữ lại trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần lễ, có trường hợp để đến 49 ngày, trong khi những lạt ma thực hiện tiếp tục những buổi lễ cầu nguyện và những lễ nghi khác, như chúng ta có thể thảo luận ở chương tới về nghi lễ phục vụ cho người chết và người qua cố. Nhưng nếu tử thi đã được thiêu rồi sau một ngày, tử thi ấy sẽ chẳng có tác dụng gì về tâm thức của người qua cố. Tuy rằng tâm thức của người qua cố được trong sáng hơn hay nhạy bén hơn ngay khi họ còn sống, có một vài điều mà họ không thể thấy được, hay điều kia được nhìn thấy ở những hình thức khác. Thân xác của họ được xem là có tính cách tuyệt đối trong dạng này. Ví dụ như trong chương mục của người trở về từ cõi chết, Đen Ma đã nhìn thấy tử thi của ông ta như là một cái tháp bằng lưu ly. Chu Kỳ thấy cô ta như một con rắn, và Trang Chúc thấy ông ta như một tử thi của một con chó. Tuy nhiên, nếu tử thi ấy có thể giữ lại trong nhiều ngày, có thể là một sự trợ lực lớn, vì sự sống với thân thể hữu cơ nhiều như những vi khuẩn và năng lượng của sức mạnh đời sống sẽ có một cơ hội cho việc chết đi có tính cách tự nhiên. Đây là việc quan trọng đặc biệt không thể xử lý thân thể nếu một vài tín hiệu nóng ở trên đầu. Nếu như vậy, thì sự nhận thức của người ấy vẫn còn ở tại tử thi kia. Nếu bảo quản tử thi ấy trong vài ngày mà thấy có những trạng thái thay đổi xấu đi trong tâm khảm của những người khác và có sự thay đổi bất thường hoặc tranh luận giữa những người liên hệ hoặc láng giềng, thì đó chính sẽ là nguyên nhân rõ ràng về cái nghiệp không tốt lắm hơn là sự lợi ích cho người mất. Nếu quả thật như vậy, thì phải chứng minh bằng sự xử lý tử thi ấy càng sớm càng tốt. Sự quyết định tiêu biểu ấy không phải là câu hỏi cá biệt của sự đúng đắn hay việc chọn lựa. Thế nhưng, đó là những gì tốt hơn và hữu ích hơn cho người đã qua cố và cho chính bạn, giống như khi còn sống. Điều tối ưu quan trọng là nên giữ sự yên lặng, an lành nội tâm và không khí trong việc thuận theo sự thăng tiến, an lạc và hoan hỷ nhiều hơn. Sự an lạc và hoan hỷ ấy sẽ mang đến nhiều sự an lạc và hoan hỷ hơn. Đây chính là định luật của nghiệp lực, là chủ trương tự nhiên của nhân quả vậy.